Ở trong nháy mắt, anh lập tức đã quên suy đi tính thực tế, chỉ muốn vững vàng ôm lấy cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net